diệu pháp quang minh, gươm trí huệ từ bi chớp nhoáng, bồng quang âm ngày tháng dập dồn. Ta thừa dưng sắc linh thế tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hoa dân sanh phù hợp, chấp bút thần ta ít bổn kinh. Bởi luật trời mở rộng thinh thinh, truy phong võ bất kỳ chuyển kiếp. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, mi nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Tự ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo, ngắm cảnh đời tâm não bắt cuồng. Hiểu điên khùng ban rải dư muôn, khùng đạo đức khùng câu tuyệt diệu. Khùng toan biết đi âm dương kết liệu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Quơi bút thần dẹp lũ cáo xà, loài độc địa toan trừ dứt nọc. Nói tục cổ sát khùng đệ tóc, phải đua chen tập tánh ông cha. Mộng dương trần tinh giấc nam kha, trừ vật dục trì chân bất hoài. Cặp mắt thánh dồm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi vì đời văn vật cạnh tranh, nên câu sẽ cùng nhau thảm nào. Xả chi kẻ ngu si khinh ngào, vì trên đời nhiều hãng khác nhau. Đấng trung thần giả ngọc ước ao, người bội phản ghét dơ đạo ly. Khùng cảm mến truyền câu hồi vị, thả làm hiền mà biết non sông. Điên như ta điên giống tiền rồng, mà điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lôi âm khởi điệu êm tay. Con lành duyên kha trợ gốc hài, điên quyết chi dắt người lánh tục. Đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tươi tắt lòng phàm. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Tự vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia. Mũ cánh chuồng đai giáp mang hia, tuy thô kịch mà tâm chánh trực. Nước văn minh chê đồ ấy nực, mạng trao tria xác thịt thanh bay. Cảnh dương trần khó sánh bồng lai, về tiếng cảnh sai mùi rượu thanh. Chén quỳnh tương gác điều gai ngành, vui tinh thần bài biển cuốc cờ. Khi thừa nhàn trỗi giọng ngâm thơ, bài thi phú sang qua thời thế. Xuống dương gian thân điên nào này, chống hồng trần đuốc quế liền khai. Cho nam nhi sửa mặt râu mày, hàng phụ nữ dội câu trinh liệt. Rạng bắt trước những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa của Trưng Vương. Đội quân tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc trà. Xưa châu sáng thanh lòng phải ta, ngăn sư đồ đánh cứu ngũ viên. Nói cho đời rõ biết khùng điên, điên vẫn bị điên câu ai quất. Viết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải khắp nơi. Mạng chờ trong ba tánh thành thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hào. Rừng bát ấy điên đời biến ảo, điên như ta vì đạo vì dân. Điên tu cầu quân thanh rải ân, cho bốn biển dân lành được hưởng. Điên dẹp gác âm thanh sắc tướng, tầm vô vi kim cảnh niết bàn. Thuyền từ bi thần canh lướt sang, qua đông đổ vớt người hữu đức. Bể ấy hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắc đa giám kinh. Cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nói chi ấy sửa sang thời thế. Trời quá buổi chinh chinh vừa xê, chờ ít đi lâu cũng lặng về Tây. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Điên đàm luận ít câu dốc nát, mong chị anh bàn bạc thế nào. Lời văn thô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Phải bền lòng chặt nẻo sắc đinh, ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Nương gia đình kinh trọng cội thung, lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt. Thân điên khùng thế gian tạm xác, chén rượu nồng chẳng nếm mà say. Say lê mê lết mất tối ngày, say đạo pháp say mùi hương khói. Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi bể ấy, hà rứt bỏ gian lao. Say như xưa nhầm lúc huynh bào, trần di ngủ say câu thành tựu. Quyết đưa chúng về nơi non thiếu, tạo lư bồng ngõ hỏi quần tiên. Khương tử nhà sông vị còn phiền, câu không ngành chờ non phụng gai. Thuyền bát nhà ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Nên phải đành mang lốp làm hề, mặc ba tánh khen chê cũng phải. Chí quân tử lòng nhân vạn đài, dốc làm sao rõ mặt tan bầm. Nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ. Vì như loại sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người. Đứa hai lòng sao chẳng hổ người, đáng thùa thẹn với cây cùng cò. Dâu bục tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bán ông cha. Thị dân tình xem giảng ngâm nga, lão sốt giả đôi lời trần tô. Đức không thanh người sanh nước lỗ, ngài còn xưng cuồng quyến giả hồn. Xả chi lời đạo chích tục thô, kẻ ngu xuẩn khi người nhân đức. Danh hiền sĩ non sông nao nức, giả như hồi chiến quốc xuân thu. Thầy mạnh ra dùng đạo châu du, lúc thập bát chư hầu rối loạn. Bực thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám than vãn. Thấy đời mê chưa rõ Phật đàn, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết. Coi ai có chứa bầu nhiệt quyết, dùng đạo màu cứu vớt sanh linh. Nếu để chờ sấm nổ vang thinh, e ba tánh ăn năn đã muộn. Vàng với kể ra đà bông cuông, ít có người khám rõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi linh thiên, đức ngọc để xử phân cho chúng. Đêm dài dặn càng dầu tim lùng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng. Để làm cho mít bụng chỉ hằng, nơi cung nguyệt chờ trong mõn già. Thiêu chi kẻ đặng chim bẻ na, hiếm chi người được cá quên nôm, ứa đầu ngon đúc nhét đầy mồm. Chẳng thèm kể cha hiền trong đời, trương ban xương đành quên nhân ngời. Nở phụ phàng vua Tống Khâm Tôn, xem chuyện xưa mà bắt hết hồn. Gồm cho kẻ thay lòng đổi già, gã tần côi ít ai còn là. Dụng mưu thần giết thác nhạc phi, thương trung thần ghét nịnh mặt lì. Giam thiết kể hại tôi lương đông, thuở hiên để có nhà họ đồng. Cùng chuyên quyền muôn tim gian sang, nhờ tư đồ thiết lập liên hoàn, mà nghiệp nhà hơn mới an một lúc. Cảnh gian nan như lưu hoàng thúc, qua ở nhờ biến thiệu dung thân. Quan công hầu dình chặt nghĩa ân, vượt năm ải về thăm huynh trường. Kẻ nghĩa khí thiên kim vạn lượng, lũ ninh thần sách vở nào khen. Xem tích xưa thèn với bóng đèn, đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Coi sự sống như tiên nửa nửa, mê mồi thôm như cá lục châu. Sao chẳng lo thức tình hoài đầu, cho khỏi thẹn với người thương cầu. Cấp cô độc là nhà bá hầu, còn đành lòng bố thí xả thân. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miệng hiểu đạo hơn là châu bao. Chẳng sớm lo chẳng chờ sở lão, e sau này tâm não đoạn trường. Lũ giang hùng mang lấy hòa ương, trời đất xử những người bối phàn. Phải chổi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi. Vậy mới trang nam tử tu mi, thân dốc vẹn hai câu ngay thào. Đời cũng lắm bao người giá áo, nương bà vinh nhiều hạng túi cơm. Thấy dân ngu trong giả sẵn hòm, mà quyết kim thế đặng toán lừa dối. Ngọn bút sắc chỉ đường người tối, gậy kim can đưa chúng lên đường. Kiếp nương theo trực chỉ Tây Phương, đến cực lạc tìm nơi an dường. Dẹp cây cáo dùng cây thiền trường, lãnh ta bà cõi thế đua chen. Được vinh hoa khinh bị kẻ hèn, bạn phản bạn như người bùi kim. Trên mặt đất hạng người ấy hiếm, thấy tiền mù sổ xuống giữa dòng. Nhìn Trình Hâm lão bắt mũi lòng, than cặn kẻ kêu dân sớm tình. Viết ít câu cho đời ngâm dình, phận tài sở sinh hai thứ tha. Yếu nhân sanh trỗi giọng hùng ca, tạm nghiêng bút vẽ tranh thế tàu. Trong ba tánh nhìn xem châu đáo, chớ vội vàng chế lão ngu si. Rạch lang tâm những đứa vô nghị, nhắc sơ tích người xưa trong sự. Khuyên ba tánh vàng dân gìn giữ, lão chúc cầu thiên hạ thái bình. Đấng trung can hành thiện trì kinh, mong trên dưới cùng nhau thảo thuần. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt loài gian tầm kiếm con tiên. Nợ hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu người dương thế. Nói chi đức hoàng thang luật chế, đời không hay những việc xa vời. Gặp cơn mưa ta hãy cho tới, lúc hạn nắng từ bi giúp non. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng mòn, giống vi trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biên thước qua đà tay thế. Kim với cổ nhìn xem thế hay, sợ có ngài hoạch tội ư thiên. Nếu đục trong cản tỏ cơ quyền, mực đã cản lầm yêu chẳng màng. Ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình vạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hà. Điên nhân nghĩa điên vì đáo cà, thôi chào đời khép cửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.